Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 313, bá khí phản kích. Tào Hồng Ba trong nháy mắt lòng như cho nguội. Phong ảnh cái thế lực này gần mấy tháng tại chiết tỉnh cảnh nội điên cuồng mở rộng. Cơ hồ chỉ cần có chút kiến thức người đều nghe qua bọn họ uy danh hiển hách. Đừng nói là hắn Tào Hồng Ba, coi như lại có tiền có thế người cũng vạn vạn không dám đắc tội Phong Ảnh a. Bởi vì đám người kia thế lực thông thiên, phàm là chọc bọn hắn người, ngày thứ hai đều là đầu một nơi thân một nẻo, làm cho người sợ hãi. Đến cùng chúng ta gây ai vậy? Tào Hồng Ba hai mắt thất thần, đều nói chết cũng muốn cái chết rõ ràng. Thế nhưng là hắn thật không biết chọc tới bên trong Phong Ảnh bên trong người nào. Lúc này, một bên tê liệt trên mặt đất Tào Tuấn Thạch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Tràn ngập máu đỏ tia ánh mắt trừng càng lớn. Không thể tin âm thanh run rẩy nói. Cha, là hắn, Mộc Phong. Không ai có thể biết Tào Tuấn Thạch lúc này trong đầu đang suy nghĩ gì. Chỉ có một thanh âm không ngừng ở trong đầu hắn quanh quẩn. Ngươi cùng Thần Long TV chờ lấy tiếp nhận ta lửa giận a. Chờ ta thu thập Thần Long TV lại cùng ngươi chậm rãi chơi. Nhất định là hắn, Mộc Phong. Tào Tuấn Thạch đồng tử bỗng nhiên đột nhiên rụt lại. Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cái này hắn thấy như cùng cười lời nói đồng dạng ngôn ngữ. Thế mà tại ngắn ngủi trong vòng một giờ thì ứng nghiệm. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục ý thức được, chính mình đến tột cùng chọc tới một cái bao nhiêu kinh khủng tồn tại. Cái kia Mộc Phong không chỉ là cái phổ thông kẻ có tiền. Hơn nữa còn có một tầng càng làm cho người ta khủng bố thân phận. Phong Ảnh ma chủ, nhìn lấy nhi tử biểu lộ, Tào Hồng Ba cũng ý thức được là ai. Cũng bởi vì nhi tử một động tác, lại bị mất hắn hết sức kinh doanh Thần Long TV. Mà lại Tào Tuấn Thạch hiện tại tứ chi toàn đoạn, đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Ngắn ngủi một giờ, chẳng những để hắn mất đi công ty, còn để nhi tử trở thành phế nhân. Hắn lại cũng không chịu nổi cái này thê thảm đau đớn tin dữ. Trùng điệp phun ra một ngụm máu. Ngã trên mặt đất ngất đi. Thần Long TV trong bình đài, người nào cũng không biết liền tại bọn hắn giống thường ngày nhìn trực tiếp thời điểm. Thần Long TV tổng bộ lại phát sinh dạng này sự tình. Tô Phi Phi như cũ tại phòng trực tiếp bên trong một hồi cùng người xem phát cợt nhà. Một hồi lộ bóng khiêu vũ chê cười. Không chút nào biết nàng sắp đứng trước như thế nào phiền phức. Nhà a. Xem xét thời gian đều đã qua nhanh 3 giờ. Cái kia gọi là Mộc Phong ngu ngốc không phải nói muốn thu thập hết Thần Long TV lại tới thu thập ta. Nha, kết quả hiện tại người cũng không biết đi đâu đi. Thật sự là cười chết người. Tô Phi Phi nhịn không được cười ra tiếng. Nàng từ trước đến nay là cái lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Như thế nào lại buông tha loại đả kích này người cơ hội. Tại nàng mang tiết tấu dưới, trong màn đạn đám kia dùng nửa người dưới suy nghĩ fan rất nhanh lại bắt đầu cuồng phún lên. Ha ha ha, Phi Phi bảo bối, hắn gắn xong bức liền chạy, ngươi còn coi là thật a? Cái loại người này ta gặp nhiều, công phu miệng lợi hại, thực cái dám dùng không có, một phế vật, đừng để ý đến hắn, đừng để ý đến hắn. Một cái hơi có chút tiền thổ hào mà thôi. Đoán chừng trong hiện thực cũng là người ngốc nhiều tiền não tàn. Ngoặc kép. Phòng trực tiếp bên trong khắp nơi đều là bình xịt đầy miệng phun phân phun Sở Phong. Cái này khiến Tô Phi Phi phi thường hài lòng. Vô cùng hả giận. Ha ha. Quản ngươi có nhiều tiền. Cùng ta đấu. Ta sẽ không để cho ngươi có kết cục tốt. Tô Phi Phi vạn phần gian xảo nhếch lên khóe miệng. Nàng bắt đầu tính toán đến đón lấy đối Sở Phong một hệ liệt trả thù. Tỉ như mời thủy quân khắp nơi phun hắn. tại trên internet giả tạo hắn lời đồn. Dù sao nàng tuyệt sẽ không để cho Sở Phong có ngày sống dễ chịu. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ Thần Long TV tất cả phòng trực tiếp lên đều xuất hiện một hàng nhấp nhô chữ lớn. Thu vào mỗi người tầm mắt, toàn kênh thông báo, Thần Long TV hiện đã thuộc về khác công ty. Cụ thể thủ tục xin lưu ý đến tiếp sau thông báo. Cái gì? Tất cả phòng trực tiếp bên trong ngay tại trực tiếp dẫn chương trình. Cùng toàn bộ trên bình đài 10 triệu người xem. Trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Bọn họ lại không phải người ngu. Sao có thể không hiểu đây là ý gì? Thần Long TV từ hôm nay trở đi không còn là cái kia nguyên lai Thần Long TV. Trời à, tình huống như thế nào? Mỗi người đều che miệng lại cảm thấy kinh hãi không thôi. Phải biết công ty chuyển nhượng loại sự tình này khẳng định đều là muốn chí ít sách mấy tháng trước. Thông báo, thế nhưng là vốn là êm đẹp. Thình lình thì đến như vậy vừa ra. Bọn họ có thể không kinh ngạc sao? Tại sao có thể như vậy? Không được, ta phải lập tức gọi điện thoại xác nhận một chút. Bên trong lớn nhất qua chấn kinh không ai qua được Tô Phi Phi. Nàng trước 2 giờ còn vừa cùng Tào Tuấn Thạch chiêu chọc thật tốt đây. Chỉ chớp mắt Thần Long TV liền đem công ty chuyển nhượng. Nàng thân là bình đài nhất tỷ, muốn là không chiếm được Tào Tuấn Thạch bọn họ chống đỡ. Địa vị khẳng định rớt xuống ngàn trượng. Nàng đều quên chính mình ngay tại trực tiếp. Cầm điện thoại di động lên chính chuẩn bị gọi cho Tào Tuấn Thạch. Lúc này, Sở Phong bỗng nhiên tiến vào phòng trực tiếp, đánh ra một hàng mang theo ý chào phúng lời nói. Tiện nhân, có phải hay không muốn đánh cho cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu cái kia ra hỏa? Ta khuyên ngươi vẫn là không dùng, nhớ đến ta nói qua lời nói sao? Chờ ta thu thập xong Thần Long TV, lại đến chậm rãi chơi với ngươi. Tô Phi Phi sửng sốt, toàn bộ phòng trực tiếp người xem sửng sốt. Sở Phong như thế một hàng bắt mắt chữ lớn, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đột nhiên nghĩ đến. Sở Phong từng tại 3 giờ trước đó nói qua muốn thu thập Thần Long TV. Lúc đó tất cả mọi người đem hắn lời nói xem như đánh giấm. Thậm chí đối với hắn đủ kiểu trào phúng. Thế nhưng là vô luận là ai, nằm mơ đều không nghĩ tới. Sở Phong vậy mà thật làm đến. Thế nhưng là ngắn ngủi này 3 giờ thì chiếm đoạt Thần Long TV. Chỉ sợ liền Hứa Tiêu đều làm không được a. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Là ngươi, ta không tin. Tô Phi Phi trong lòng một cỗ điềm xấu cảm giác trong nháy mắt phát lên. Tuy nhiên lại con vịt chết mạnh miệng chết không tin. Phối hợp vội vàng cầm điện thoại di động lên gọi cho Tào Tuấn Thạch. Thế nhưng là điện thoại một đầu khác truyền ra lại là không người nghe. Cái này khiến trong nội tâm nàng loại kia điềm xấu cảm giác càng thêm lan tràn ra. Thật chẳng lẽ là Sở Phong cười lạnh một tiếng. Không tin thật sao? Vậy ta thì thử để ngươi tin tưởng đi. Vừa mới nói xong, trực tiếp bình đài một cái quản lý bất động sản trong nháy mắt tiến vào Tô Phi Phi phòng trực tiếp. Ngay sau đó nàng phòng trực tiếp trong nháy mắt hắc bình. Cùng lúc trước Hạ Nguyệt Giao tình huống không có sai biệt. Một hàng chữ lớn biểu hiện tại màn hình chính giữa. Tiện nhân Tô Phi Phi bị vĩnh cửu phong ngừng. Phong ngừng lý do, nhìn người khó chịu, nhìn đến hàng chữ này. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cái này phong ngừng lý do quả thực làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn người khó chịu, còn có loại này phong ngừng lý do a? Tô Phi Phi cùng Sở Phong đối cứng tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bình đài. Tất cả người xem thậm chí dẫn chương trình đều như ong vỡ tổ tràn vào đến xem náo nhiệt. Khi thấy Sở Phong ra lệnh một tiếng thì phong sát Tô Phi Phi. Bọn họ trong nháy mắt trong lòng cuồn cuộn, lúc này mới ý thức được một việc. Thần Long TV vậy mà thật sự là bị Sở Phong thu thập. Mà bây giờ, Sở Phong mới là cái này bình đài nắm giữ người. Trong lúc nhất thời, tất cả Tô Phi Phi đám fan hâm mộ đều cả kinh nói không ra lời. mà Hạ Nguyệt Giao đám fan hâm mộ đều bị Sở Phong bá khí chỗ chinh phục nhiệt huyết sôi trào. Tại Tô Phi Phi dẫn chương trình thời gian điên cuồng phản kích lại. Mộc Phong đại thần hào bá khí a. Tô Phi Phi cái này tiện nữ nhân chính mình tìm đường chết. Đáng đời a, ha ha ha, Tô Phi Phi ngươi không phải rất có thể đắc ý à. Tới tới tới, lại cho Mộc Phong thần hào đắc ý một cái a. Phong mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nói thu thập liền thu thập. Mộc Phong đại thần hào thật mẹ hắn uy vũ a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.